Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 25, báo cáo công tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông mấm một tiếng vang nhẹ, cơ thể Khâu Bình bỗng nhiên phình to, thân thể đen nhánh tựa như được đúc bằng kim loại. Dáng người tuy ngắn nhỏ nhưng lại sắc bén, tỏa ra khí tức nguy hiểm từ vây lưng. Đôi mắt hắn hơi nhiễm một tia đỏ, cất giấu sự điên cuồng khó tả. Siêu siêu siêu, cái đuôi của Khâu Bình nhẹ nhàng hất lên. Cơ thể hắn lập tức hóa thành một tia ánh sáng đen, tốc độ nhanh như tu sĩ sử dụng pháp khí. Hắn như mũi tên lướt qua đáy nước, làm nước giếng bắn tung tóe. Hắn như một lưỡi dao sắc bén, cắt ngang dòng nước. Nhưng đột nhiên, khí tức quanh người hắn lại ẩn đi, một tia hương vị du hoạt bao trùm toàn thân, tốc độ của hắn tăng lên một bước, gần như gấp đôi. Dưới sự gia trì của thuật hoạt du, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Nếu hắn tấn công lén, chắc chắn những yêu quái dưới cấp ngưng đan hoặc tổ khiếu không thể chống đỡ. Sau khi hóa hình, hắn đạt đến cảnh giới ngưng đan. Trên thông mạch là tổ khiếu, cảnh giới ngưng đan tương ứng với yêu tiên, còn tổ khiếu là cảnh giới của yêu thú đạo tinh quái. Tuy nhiên, do các hệ thống tu hành khác nhau, cảnh giới phân chia cũng khác biệt, thậm chí trong đạo môn, mỗi môn phái có thể có những cảnh giới khác nhau. Do đó, trong thế giới này, nhiều người thường dùng đạo hạnh để đánh giá cảnh giới. Ví dụ, 100 năm đạo hạnh, 300 năm đạo hạnh. Thường thì nói ai đó có 100 năm đạo hạnh nghĩa là thực lực của họ ở mức hóa hình hoặc thông mạch. Còn 300 năm đạo hạnh là ở mức ngưng đan hoặc tổ khiếu. Như vậy có thể so sánh trực quan giữa các hệ thống yêu quái khác nhau. Tuy nhiên, cụ thể thực lực cao thấp vẫn phải qua so tài mới biết được. Như Khâu Bình, thực tế cảnh giới của hắn chỉ mới đạt thông mạch. Nhưng nhờ vào bát tí ma kha ấn pháp, chiến lực của hắn tăng lên đáng kể. Hơn nữa, hắn còn dựa vào hệ thống thần đạo, ỷ vào quyền hành để thực hiện nhiều việc mà các yêu quái cấp cao khác không làm được. Khâu Bình hơi lắc mình, tán đi ấn pháp, cảm thấy quanh thân đau đớn. Pháp môn này giai đoạn đầu rất khốc liệt, không chỉ có thể đả thương người, mà còn dễ tổn thương chính mình. Hắn chỉ mới vận chuyển một lúc, thân thể đã mơ hồ không chịu nổi. Ngay lúc đó, hắn vận chuyển quyền hành cam lộ, lực lượng ôn hòa tầm bổ thân thể, từng chút một chữa trị các tổn thương nhỏ trên cơ thể. Khâu Bình hóa thân thành tượng thần, trước mặt thủy lưu hội tụ, biến thành hình dạng gương đồng. Hắn đối diện với tấm gương, trái chiếu phải chiếu, trong gương là một hài đồng, tuy không phải phấn điêu ngọc trác, nhưng cũng có vài điểm quỷ ngựa, tỏa ra khí chất yêu. Môi trên còn có hai vệt râu thịt, lúc nào cũng động đậy. Dù trong mắt người thường thì hơi quái dị, nhưng trong giới yêu quái thì đây là điểm cộng. Với bộ dạng này, Khâu Bình tỏ ra rất hài lòng. Hôm nay là ngày báo cáo công tác hàng quý với Hà Bá, Khâu Bình đương nhiên muốn chuẩn bị kỹ lưỡng, đây còn là lần đầu tiên hắn tham dự sau khi nhậm chức. Khâu nhất, Khâu nhị, Khâu tam, khi ta không có ở đây các ngươi phải canh nhà cẩn thận. Khâu Bình phân phó 3 ngư nhân trong miếu, rồi nhảy vào dòng nước. Xuôi theo sông nhỏ Hoàng Ao Thôn đến thủy phủ của Hà Bá. Thủy phủ của Hà Bá nằm ở trung tâm Phúc Hà, kết nối xa xa với thành Hoàng Miếu, một khi có ngoại địch xâm lấn, có thể cấp tốc hỗ trợ. Trong hệ thống thần đạo, thần linh thủy hệ ngoài việc điều khiển mưa gió, còn có trách nhiệm tuần tra, vận chuyển và luyện binh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đó, luyện binh là quan trọng nhất, bởi vì yêu quái trong nước rất đông. Lại phần lớn có nhục thân, một khi tổ chức thành quân tôm tướng cua, sẽ mạnh mẽ hơn nhiều so với quỷ sai. Tuy nhiên, hầu hết thời gian, Hà Bá chỉ duy trì một lượng thủy binh nhất định, không bao giờ đầy đủ, nếu không chỉ riêng quân lương đã là một khoản chi tiêu lớn, dù là thần đạo đại lão cũng không nuôi nổi. Dù vậy, khi Khâu Bình đến gần thủy phủ của Hà Bá, vẫn thấy nhiều quân tôm tướng cua đang tuần tra, thấy hắn liền cúi chào từ xa. Trong phạm vi Phúc Hà, cơ bản các yêu quái có 100 năm đạo hạnh đều được hợp nhất hoặc đăng ký, phần lớn quân tôm tướng cua đều từ đó mà ra. Nha, đây không phải là Đại Bình Sơn thần suối sao, lâu rồi không gặp. Trần Gia Bình quy ra ra, ngài vẫn khỏe mạnh như vậy, ngài đã trải qua hơn 10 đời thổ địa, thật đáng khâm phục. Vị này, nhìn hơi lạ, là tuần kiểm sông Hà mới nhậm chức, ngưỡng mộ đã lâu, tại Hà. Khâu Bình chào hỏi như một cái xã nghiêu, gặp ai cũng bắt chuyện. Hắn tuổi nhỏ, tướng mạo đáng yêu, lại biết cách nói chuyện, nhanh chóng thu hút được nhiều thiện cảm. Không lâu sau, họ đến gần thủy phủ của Hà Bá. Dưới sự dẫn dắt của bạn nữ, mọi người tiến vào đại điện nghị sự. Vì hầu hết đều đã quen thuộc, họ nhanh chóng tìm được chỗ ngồi của mình. Khâu Bình vì mới nhậm chức không lâu, chỗ ngồi của hắn khá xa, cạnh Tuần Kiểm Sông Hà mới tới. Chờ khoảng một khắc, Hà Bá mới xuất hiện từ phía sau, ngồi ở chủ tọa, nhận lễ từ mọi người. Lúc này Hà Bá không còn là ông lão già nua như trước, mà hóa thành một lão già râu tóc rũ xuống đất, sau lưng đeo mai ba ba, trông như thừa tướng của Long Cung. Thật ra, các buổi báo cáo công tác hàng quý này có chút nhàm chán. Cơ bản chỉ là các vị thủy thần báo cáo công việc gần đây, có gặp khó khăn gì không? Hoặc có vị nào muốn xin Hà Bá hỗ trợ? Khâu Bình ngồi nghiêm chỉnh, lắng nghe chăm chú. Dù sao hắn cũng là một vị thần linh có chí tiến thủ, dù ngày thường có vẻ nhàn rỗi, nhưng khi cần vẫn rất nghiêm túc. Từ những báo cáo công tác này, có thể thu thập được nhiều thông tin quý giá. Ví dụ như Trần Gia Bình nước mùa vụ không rõ nguyên nhân, có dấu hiệu yêu vật phạm pháp trộm nước. Đại Bình Sơn có văn nhân tổ chức, Vịnh Tuyền thi hội, làm danh tiếng thần suối vang xa, đã truyền khắp Trường Ninh huyện. Dự đoán không lâu nữa, vị thần suối này sẽ được thăng chức, quang vinh tấn thăng. Những thông tin này đều hữu ích cho Khâu Bình, ngay cả những thất bại cũng có tác dụng tham khảo. Hắn mới đảm nhiệm thần linh, còn nhiều điều phải học tập. Sau khi mọi người báo cáo xong, đến lượt Khâu Bình. Khâu Bình trình bày báo cáo công tác một cách lưu loát, liệt kê các công việc đã làm, thành quả đạt được, những điểm chưa đủ, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn. Người khác có thể không để ý hắn làm nhiều hay ít, nhưng hắn muốn tạo ấn tượng mình làm rất nhiều. Nội dung báo cáo của hắn làm mọi người choáng váng. Mọi người đều đang làm báo cáo công tác, tại sao ngươi lại ưu tú như vậy? Dù nội dung không khác nhiều, nhưng cách trình bày của Khâu Bình làm nó rõ ràng và phong phú hơn hẳn. Cách chương